Triệu thư Trương phủ, các ngươi hiện tại đi xem Quách gia đón dâu đội ngũ. Hoàng Tiểu Long bật thốt lên. Triệu thư Trương phủ hai người nhìn nhau, lập tức liền đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long là lo lắng Diêu Phi sẽ đối với Quách gia đón dâu đội ngũ ra tay. Vâng, môn chủ hai người tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, tiếp theo lách mình biến mất. Hoàng Tiểu Long lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, ngay tại Triệu thư Trương phủ hai người ly khai không có bao lâu, phía trước liền truyền đến mãnh liệt lực lượng chấn động. Hoàng Tiểu Long biến sắc, Quách gia đón dâu đội ngũ quả nhiên đã xảy ra chuyện. Muội muội Hoàng Tiểu Long gấp nhưng phi thân lên, hướng lực lượng chấn động chỗ tiến đến.